từ tu chân giới xuyên đến năm 1971. Chương 20:20, cháu tới làm đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hấp bột mì là một công phu. Từ việc chờ nguội đến việc cán sợi mì đều có thể cho thấy kiến thức cơ bản của một đầu bếp như thế nào. Cần phải nắm chắc được độ mặn nhạt của nước mì. Bưng ra ngoài cho mỗi người một bát. Để thêm tỏi hoặc hành tây. Thêm vào càng ngon miệng. Hứa Hoan Ngôn vẫn rất vừa lòng với chủ nghệ của mình. Dù đầu bếp là người đầu tiên bê bát lên. Ăn một miếng xong liền ngây ngẩn cả người. Vốn là người kiệm lời. Nay cũng phải mở miệng khen một câu. Không tồi. Tay nghề thật không tồi. Còn Lưu Thúy Vân thì ngược lại. Chị ta vốn dĩ rất thích nói chuyện. Bê bát nhìn Hứa Hoan Ngôn. Mắt sáng lên. Vốn dĩ Tần Hỉ không tin là có thể ăn ngon đến thế. Nhưng lúc đưa lên miệng mới biết được. Món này vừa nấu xong. Hương vị thật sự rất tuyệt vời. Tay nghề của cô thật sự tốt như vậy sao? Tiểu Hứa. Sao em có thể nấu ăn ngon như vậy? Lúc nào có thời gian em chỉ chị cách làm đi. Chị về nhà cũng muốn thử làm. Hứa Hoan Ngôn gật đầu vui vẻ đồng ý. Lần này chắc phải có tận 20 phân đi. Tần Hỉ không mở miệng nói chuyện. Chỉ cắm đầu vào việc ăn. Cô thở dài một hơi. Dù lần này được 20 phân thì ở hệ thống kia mới được có 90 phân. Thật khó tích góp. Do Vu Cầm cũng không thích nói chuyện. Ngày thường từ sáng đến tối nói cũng không quá 10 câu. Nhưng Vu Cầm cũng rất kinh ngạc. Ngoại trừ màu trắng bên ngoài thì mọi thứ đều vẫn giống như bát mì bình thường. Chỉ là không ngờ tuổi cô còn nhỏ mà nấu ăn ngon như vậy. Sợi mì cán rất nhỏ nhưng không có cảm giác nhão. Còn rất dai. Ăn rồi liền cảm thấy hương vị cũng rất vừa miệng. Tiểu Hứa, món này em làm ngon quá. Em làm kiểu gì vậy? Có tiện nói cho chị biết một chút không? Chị ta do dự mãi mới mở miệng. Muốn về nhà làm cho con trai chị ta ăn. Nếu có món ngon như vậy để ăn, chắc tâm trạng cũng sẽ tốt hơn thôi. Hứa Hoan Ngôn lập tức ngơ ra. Không ngờ Vu Cầm sẽ nói chuyện với cô. Mau chóng gật đầu đồng ý, chuyện này cũng chẳng phải chuyện khó khăn gì. Vốn dĩ trong lòng Vu Cầm còn đang thấp thỏm. Nhưng khi thấy cô vui vẻ như vậy thì thở phào nhẹ nhõm một hơi. Dù sao cô mới đến đây có 2 ngày. Lại còn có quan hệ tốt với Lưu Thúy Vân. Không ngờ mình mở miệng mà cô cũng đồng ý. Hứa Hoan Ngôn vui vẻ nghĩ xem 100 điểm của cô có thể mua gì. Hình như là mua được 1 cân lê hoặc 1 cân rau cần. Nhưng như vậy cũng tốt lắm rồi. Có trái cây không phải là chuyện vui sao? Rau cần cũng là rau xanh. Thân rau cần có thể làm văn thán. Lá rau cần có thể dùng để nấu mì. Đập tỏi vào rồi thêm một ít dầu mè quấy đều. Thơm cực kỳ. Chỉ là nghĩ đến lê lấy từ hệ thống. Chắc cô phải đem đi bán. Nếu không cô cũng không thể mang về nhà. Đến lúc đó lại không biết giải thích nguồn gốc ở đâu. Hứa Hoan Ngôn vừa ăn cơm vừa nghĩ. Xem hôm nào có thời gian đi. Qua vài ngày. Dù đầu bếp lại yêu cầu Hứa Hoan Ngôn nấu cơm. Lần này món cần làm là cá. Đây là do chính tay đầu bếp Du Phá Băng câu được ở con sông ngoài kia. Ông ta cũng không mang về nhà mà tự mình đem đến tiệm. Cho mọi người cùng nếm thử. Cháu tới làm đi. Cách chương.